1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 761, Trần Hữu Lợi. Lý Hoặc cả không rõ đây coi là chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể tạm thời không đề cập tới, được chăng hay chớ đi, Tiểu Uy lại đến đây, chắp tay sau lưng thần thần bí bí nói, ca, đưa ngươi thứ gì, cho ta rót chén trà, vật gì tốt Lý Hòa chưa thấy qua, mảy may không làm sao có hứng nổi, ai, Tiểu Uy y nguyên một cái tay vác tại sau lưng, dùng một cái tay khác cho Lý Hòa pha xong trà, bưng đến Lý Hòa trước mặt cười nói, ca, ngươi liền đoán xem đi, điều hòa không khí, Tiểu Uy lắc đầu, Lý Hòa không quan tâm, máy giặt trước mấy ngày mới đưa qua, Tiểu Uy có chút ủ rũ, tivi, không phải, đó là cái gì, đoán không, nói thẳng, Lý Hòa chưa nhiều như vậy công phu cùng hắn chơi, ca, ngươi nhìn, Tiểu Uy đem một mực cõng cái tay kia lộ ra đến. Rõ ràng là hai tấm biển số xe, một chương là liền kinh A00001, một chương là kinh A88888. Mọi người đối với chứa số lượng 8 bảng số xe, số điện thoại chờ chạy theo như vịt, liền năm 2008 áo vận hội sẽ mở màn thời gian đều là định tại năm 2008 ngày mùng 8 tháng 8 muộn 8. Lúc tựa hồ cũng là thuận theo dân tục sản phẩm. Người làm tới, Lý Hòa không khỏi coi trọng Tiểu Uy một chút. Tiểu Uy lúng túng cười nói. Ca, người cũng quá coi trọng ta. Ta cái kia Lý Hữu bản sự này. Chính ta làm cái năm xe nhãn hiệu đều là cầu ra ra cáo nãi nãi. Kia là chỗ nào làm? Lý Hòa nghi hoặc, Tiểu Uy nói. Bình Tùng ca nghe nói ngươi mua xe mới liền để ta đưa tới. Cái này hai tấm biển số xe vẫn đang trong tay hắn. Ta muốn nhiều như vậy biển số xe làm gì? Lý Hòa khinh thường, chính hắn trong tay liền có 3 tấm 84 thước biển số xe. Sao cái này dùng tốt nhiều? Đời này đều không cần lo lắng ăn hóa đơn phạt. Ca, nếu không ngươi giữ đi. Tiểu Uy lấy lòng nói. Ngươi không cần, ai cũng không dám dùng a. Bình Tùng ca mình có 5 cái một xe nhãn hiệu, hắn đều không có ý tứ treo lên. Hắn 5 cái 5 xe nhãn hiệu cũng tương tự không dám treo. Lý Hòa không nhịn được nói, đem ta tấm kia xe van cùng Zeta biển số xe lấy xuống. Cái này hai tấm để lên, 84 thước treo lên đúng là có chút lãng phí. Cái này Tiểu Uy có chút khó khăn, xe van hoặc là Zeta treo 5 cái 8 biển số xe loại chuyện này cũng chính là Lý Hòa cảm tưởng. Dài dòng nữa liền lăn trứng, Lý Hòa trong lòng chính không vui. Ai, Tiểu Uy là không đáp ứng cũng phải đáp ứng, đồng thời trong lòng cũng than mình số khổ. Những năm này trừ Lý Hòa, nơi nào còn có người dám cùng hắn nói như vậy. Hắn giang lão bản hiện tại là không ai không biết, không người không hay a. Hắn cuối cùng vẫn đem 5 cái 8 biển số xe treo ở xe van lên. Mà cái kia 00001 biển số xe chỉ có thể treo ở Zeta trên xe. Biển số xe vừa treo lên liền đưa tới vây xem. Bất quá xem xét là Tiểu Uy, ngược lại là không ai dám nói lung tung. Tiểu Uy treo xe tốt nhãn hiệu liền cho Chư Đại Tràng gọi điện thoại. Để hắn tại xe quản chỗ đem tất cả thủ tục đều làm tốt. Lý Hòa cũng dạo bước ra nhìn thoáng qua. Cảm thấy cũng tạm được. Đại khái là giữa trưa không ăn nhiều thiếu đông tây. Bụng có chút đói. Liền đến đại trên đường cái đi tìm ăn. Vừa vặn có một nhà bánh nướng sạp hàng. Đến hai bánh nướng. Vị trí này vốn là bánh rán quả vợ chồng, chỉ là cặp vợ chồng dựa vào bánh rán quả góp nhặt món tiền đầu tiên. Đã tại Tuyên Vũ Môn mở mới tiệm cơm, cách Thọ Sơn Tứ Hải tiệm cơm không cao hơn 400 mét. Hiện tại là tấc đất tấc vàng phồn hoa khu vực, đây là cái chỉ cần không ngốc có đảm lượng liền có thể kiếm tiền niên đại. đối đầu năm nay người làm ăn đến nói, trừ phi xui xẻo, bằng không thật không cần cái gì gian khổ phấn đấu, có lá gan có bộ óc là được. Gian khổ phấn đấu là 8x hoặc là 9x mới cần làm sự tình. Thuyết pháp này có chút đâm tâm, có thể thường thường cũng coi là sự thật. Hắn đem bánh bột ngô tiếp vào trong tay, trái sờ sờ túi phải sờ sờ túi, lúng túng, hắn quyết tâm nhất định phải từ bỏ túi không đựng tiền tật xấu này. Đang muốn cùng lão bản nói tối nay đưa tiền, lại nghe thấy bên cạnh có người nói, ta tới cấp cho, giúp hắn đưa tiền người. Mặt mũi đen nhánh, một thân tỏa sáng màu vàng áo khoác ra. Đối Lý Hòa thật thà cười nói, Lý lão bản, không nhớ rõ ta rồi. Lý Hòa nghiêng đầu nhìn một cái, vỗ mạnh đầu nghĩ nửa ngày, mới nói, ngươi là kia cái gì? Trần Hữu Lợi a, Lý lão bản, làm khó ngươi nhớ kỹ ta. Trần Hữu Lợi trơn tru tiếp đi lên. Trần lão bản, lúc nào theo Moscow trở về? Ma đản, Lý Hòa ấy như thế. Quả nhiên mỗi người đều có hắn thành công lý do. Quá mẹ nó cơ linh. Lý Hòa đối trước mắt mặt mũi này đen nhánh hán tử khắc sâu ấn tượng. Dù sao ngày ngày nhớ biện pháp mỗi ngày cho hắn làm mai người. Hắn có thể không khắc sâu ấn tượng sao? Trở về có nửa năm. Ai nha, vẫn nghĩ cảm tạ Lý lão bản chiếu cố. Thế nhưng là dò xét không đến tin tức của ngươi đâu. Không nghĩ tới hôm nay có thể ở đây gặp ngươi. Trần Hữu Lợi vẫn là bộ kia mang tính tiêu chí. Cười ngây ngô, đến, cho ngươi tiền. Bánh nướng lão bản muốn tìm Trần Hữu Lợi một cái tiền lẻ. Chớ nóng vội thối tiền lẻ, cũng cho ta đến hai bánh nướng. Trần Hữu Lợi tiếp nhận bánh nướng, tại hai cái bánh nướng ở giữa xóa đi thật dày quả ớt tương. Sau đó trùng điệp cắn một cái, ta người này liền thích ăn cay. Phía trước có công viên nhỏ, ngồi trò chuyện đi. Trần Hữu Lợi lúc trước tìm Lý Hòa vay tiền. Lý Hòa mặc dù không có trực tiếp mượn, nhưng là vẫn từ hắn bảo đảm. Trần Hữu Lợi có thể theo Đạt Mỹ Ngân Hành vay 500 vạn rúp. Nhưng là, đối Lý Hòa có bao nhiêu cảm kích? Cái này thật thật giả giả. Lý Hòa không được biết. Hai người đều là bên cạnh hướng Tuyên Võ Công Viên đi bên cạnh gặm bánh nướng. Đằng sau một mực không nhanh không chậm đi theo một cỗ màu đen Rolls Royce. Làm hai người ăn xong bánh nướng, trên xe đi xuống một cái nữ hài tử, kịp thời đưa tới một hộp tử giấy ăn. Cô bé kia vừa có đem giấy ăn hướng Trần Hữu Lợi bên người tặng động tác, liền bị Trần Hữu Lợi hung hăng trợn mắt nhìn một chút. Vị lão bản này, ngươi xoa một cái. Nữ hài tử phản ứng cũng không chậm, đầu tiên đem giấy ăn đưa cho Lý Hòa. Tạ ơn, Lý Hòa tiếp nhận. Bất quá đôi giấy ăn bốn góc để lên hoa văn ngược lại là nhìn kỹ một chút. Hắn giống như nghe Phương Hướng nói qua, cực địa xưởng in ấn hiện tại trừ làm phun mã cơ bên ngoài, còn làm ra Trung Quốc đài thứ nhất giấy ăn ép hoa trồng chất cơ. Điền vào trong nước trống không, còn được cái gì khoa học kỹ thuật thưởng, nước ngoài bán 5-60 vạn ép hoa trồng chất cơ. Bọn hắn chỉ bán 6 vạn. Trên cơ bản trong nước giấy nghiệp công ty dùng đều là bọn hắn máy móc. Nữ hài tử đem giấy ăn cho Trần Hữu Lợi về sau, lại không nói tiếng nào về tới trên xe. Trần Hữu Lợi cười nói, Lý lão bản, nếu không ban đêm thưởng cái ánh sáng, chúng ta ăn trực một bữa. Lý Hòa đứng dậy đem sử dụng hết khăn tay ném kiện thùng rác, sau đó mới quay lại thân tiếp nhận Trần Hữu Lợi đưa tới thuốc lá. Cười nói, không cần, về sau có rất nhiều cơ hội, ta giữa trưa mới uống qua, lại hét chịu không nổi. Lý lão bản, đây là danh thiếp của ta. Trần Hữu Lợi tất cung tất kính, cũng tại Moscow là được chứng kiến Lý Hòa năng lượng, nói chuyện không thể bảo là không cẩn thận. Lý lão bản, có gì cần, ngươi cứ mở miệng. Chân chạy loại này tiểu sống để Phan Tùng lão bản cùng Đinh lão bản bọn hắn đi làm. quả thực có chút đại tài tiểu dụng. Đông Thắng ngoại thương hoạt động câu lạc bộ hội trưởng, Đông Thắng ăn uống chủ tịch, còn có cái gì dài Avan hóa giám đốc, liên tiếp 4-5 cái tên tuổi. Lý Hòa nhìn trực nhạc, bất quá vẫn là tán dương. Không tệ, không tệ, người đây thật là phát đại tài. Hắn nghĩ không ra một cái ma cô còn có thể như thế đóng gói. Cái gọi là ngoại thương trung tâm hoạt động, bình thường đều là phong bế hình nhập hội hình thức, ngoại nhân rất khó tiến vào được. Lý lão bản, bị chê cười, bị chê cười, những vật này khó nhập ngươi mắt. Trần Hữu Lợi nói ngược lại là lời thật lòng. Lý Hòa phía trước Soviet Union địa khu sản nghiệp, chỉ riêng hắn biết đến một góc, hắn thúc ngựa cũng khó khăn với tới. Huống chi còn có thật nhiều hắn không biết đâu. Có trời mới biết Lý Hòa sản nghiệp lớn bao nhiêu. Hắn về nước chuyện thứ nhất chính là nghe ngóng Lý Hòa tin tức. Thế nhưng là chưa nghe được. Chỉ hiểu được Phan Tùng tại Phổ Giang là một cái phương đông chuyển phát nhanh. Cái kia vạn chiếc kilo calo quy mô. Quả thực là muốn hù chết người tiết tấu. Hôm nay, hắn vận khí bộc phát. Thế mà mèo mù gặp cá rán, thế mà gặp Lý Hòa. Khi hắn trên đường nhìn thấy sạp hàng lên thân ảnh thời điểm, kém chút liền không dám nhận. Tân thua thiệt hắn quay ngược đầu xe lại lần nữa xác nhận một cái, bằng không liền thật bỏ qua. Lý Hòa nôn cái vòng khói, khiêm tốn nói, khách khí, Lý lão bản, ta cũng biết ngươi chướng mắt ta nghề này. Có thể ngươi biết ta cái này kiếm miếng cơm ăn không dễ dàng. Trần Hữu Lợi lại là thật thà cười một tiếng. Bất quá, ta là người thô kệch. Có chuyện ta cứ việc nói thẳng. Chúng ta có thể hùn vốn làm cái khác sinh ý nha. Lập nhà, làm khách sạn, khai nhà máy, ngược lại vật liệu gỗ. Có thể làm thì thôi đi. Lão Trần, Lý Hòa vỗ vỗ bả vai hắn cười nói. Ngươi cũng biết có thể làm thì thôi đi. Ta cũng nói với ngươi câu lời nói thật. Ngươi cái này cái gì trung tâm hoạt động, chỉ cần còn làm một ngày, chúng ta liền chưa cơ hội hợp tác. Chuyện phạm pháp ta không làm. Trần Hữu Lợi nghĩ không ra Lý Hòa sẽ như vậy trực tiếp, đành phải ngượng ngùng cười nói. Lý lão bản, cái kia trên mặt đất nhân gian ngươi biết, cái kia xí nghiệp nhà nước tham gia cổ phần đâu? Chúng ta vì cái gì liền không thể làm? Hắn còn có một câu không nói. Chính là chỉ cần quan hệ đúng chỗ, chính là hợp pháp. Tặng cho ngươi hai câu Hồ Tuyết Nham danh ngôn. Có nghe hay không? Mời nói. Dựa vào xuống tiền đánh cược là không có khả năng thành công. Bởi vì 10 lần đánh cược 9 lần thua. Lý Hòa đứng người lên, vừa tiếp tục nói. Làm ăn trước muốn làm danh khí. Danh khí một vang, sinh ý liền sẽ náo nhiệt, tài bảo liền sẽ cuồn cuộn mà tới. Thụ giáo. Trần Hữu Lợi cười có chút miễn cưỡng. Ta đi trước, có việc liền đi trước mặt Tứ Hải tiệm cơm, tự nhiên sẽ có người cho ta biết. Lý lão bản, hỏi không thích hợp, Tứ Hải tiệm cơm là, cũng là ta sản nghiệp. Trần Hữu Lợi nhìn xem Lý Hòa bóng lưng, lại là lâm vào chấn kinh. Tứ Hải tiệm cơm có thể nói là chấp Trung Quốc ăn uống nghiệp người cầm đầu. Cơ bản Trung Quốc 1-2 tuyến thành thị đều có nó đại lý. Đã trở thành khó mà phòng chế ngành nghề cọc tiêu. Muốn như vậy mở rộng điều kiện tiên quyết là đến có tiền như vậy mới được. Hắn rất có cảm giác bị thất bại. Người với người chênh lệch thế nào lại lớn như vậy chứ? Lý Hòa về đến nhà, Lý Lãm đã ôm bắp ngô bồng tử tại cửa ra vào gặm. Gặm xong liền hướng trên mặt đất quăng ra. Lý Hòa nói, nhặt lên. Lý Lãm không nhúc nhích. Có nghe thấy không? Nhặt lên. Lý Hòa nâng lên thanh âm, giơ lên bàn tay. Lý Lãm nước mắt đã đang đánh chuyển. Muốn ăn đòn đúng không? Lý Hòa cảm giác không có uy nghiêm có chút để ý. Tiểu hài tử nha. Hàn Thái Thái đem bắp ngô bổng tử nhặt lên, sau đó lôi kéo Lý Lãm trở về nhà. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.